Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ thân hình yểu điệu của Lục Tâm Đồng bị hút vào trạng thái chân không. Dương Quá thét to. Nhị đệ, nhớ phải cẩn thận. Ánh sáng vàng bừng lên quanh thân của Dương Quá, nhưng không cách nào ổn định thân hình, vẫn bị hút vào trong, biến mất dưới khi lưu trạng thái chân không. Lục Thiên Du bối rối. Chết tiệt. Lục Thiên Du thu về huyện ảnh thành vũ rực, nương được hút lớn vội vàng đuổi theo. Trong rừng sâu núi thẳm hiệp cốc, nhìn bốn phía, mặt đẹp chợt lóe sáng. Lão nhân áo lam hỏi. Thánh nữ, dường như chúng ta bị nhốt ư? Một đám cường giả thiền địa các ánh mắt trầm trọng. Nếu suy đoán đúng, thì đây là cửu truyền mê lầm trận. Tự nhiên xem xét một lúc sau lại nói. Tất cả mọi người theo sau ta, đừng có đi sai bước nào. Không gian trạng thái chân không, lực hút càng lúc càng lớn. Lục Tiêu Du không chút chống cự, hắn muốn tăng tốc độ đuổi theo đại ca Dương Quá và Lục Tâm Đồng. Chỉ có điều, một đường rơi xuống, nhưng hắn không tìm thấy hai người kia đâu cả. Vòng xoáy trạng thái chân không lúc này càng lúc càng mạnh, mang theo tiếng gió rít cuồng bạo, điếc tai nhức óc. Lực hút lớn đã đến tình trạng khủng bố, toàn bộ không gian trở nên vô cùng mơ hồ. Lục Tiêu Du khởi động thanh linh khải giáp. Lát sau, Lục Tiêu Du đã không biết làm sao mà té cái bịch xuống dưới đất. May có mặc thanh linh khải giáp nên không bị gì. Chỗ này là nơi nào vậy nhỉ? Thật là quái quỷ quá đi. Lục Tiêu Du ổn định thân hình, cũng chẳng quan tâm, may mắn chính mình không sao. Ánh mắt trước tiên đã được nhìn chăm chú tứ phía, xung quanh là sơn mạch liền miên bất tuyệt, khắp nơi một mảnh xanh biếc. Lục Thiên Du hét to, đại ca, Tâm Đồng! Tiếng trống ồm ồm vang vọng trong không trung, hồi âm vang phẳng nhưng không thấy Dương Quá, Lục Tâm Đồng trả đợi. Lục Thiên Du thầm cầu nguyện, tuyệt đối đừng có bị gì. Ba người rơi xuống chung một chỗ, Lục Thiên Du không bị gì, thì đại ca Dương Quá, Lục Tâm Đồng cũng sẽ không sao. Lục Tiêu Du xem xét một lúc, lao tới trước. Hắn không biết đây là đâu. Bây giờ chỉ có thể tìm đại ca Dương Quá, Lục Tâm Đồng trước rồi tính sau. Trong vòng xoáy khí lưu, trạng thái chân không, lúc này mấy chục người thiên địa, các đang bị nhốt. Mọi người coi chừng. Trong vòng xoáy khí lưu khủng bố ấy, một đám cường giả tồn cấp bị hút vào bên trong. Không gian này có lực lượng vô hình, có thể áp chế linh lực chân khí, cho nên cường giả tồn cấp không có bao nhiêu sức mạnh chống cự. Một đám cường giả bay ra cái thủ đoạn phòng ngự, nhưng không có hiệu quả nào tốt cả. Tất cả bị hút vào vòng xoáy trạng thái chân không. Váy dài của Tử Yên bay phần phật, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc mặt. Nguy rồi, đây không phải cửu truyền mê lầm trận đơn thuần. Vầng sáng linh được chói mắt bao phủ người Tử Yên, nhưng nàng không cưỡng lại được lực hút khủng bố, thần hình bị kéo vào trong. Từng bóng người thân bất do kỷ bị lực lượng hút vào bên trong. Khi Tử Yên rơi xuống đất, thì một quảng trường to lớn nằm dưới chân của nàng. Xung quanh quảng trường có nhiều cột đá che trời. Thân hình thướt tha của nàng xuất hiện trên quảng trường to lớn ấy. Tử Yên nhìn chăm chú vào quảng trường. Quảng trường này thật đúng là to lớn. Nhìn không có giới hạn, tổng diện tích hơn một vạn thước. Dường như nơi đây từng là một tòa cung điện cổ xưa. Tử Yên nhìn đánh giá xung quanh bốn phía, không biết đám cường giả thiên địa các rơi đi đâu. Tử Yên biến sắc mặt, thân hình yểu điệu đắc cười lao vào giữa quảng trường. Tự nhiên thấy cung điện cổ xưa, nhìn từ xa nó không được lớn bao nhiêu. Nhưng khi Tự nhiên nhìn gần cung điện, thì mắt đẹp chất chứa ngạc nhiên. Cung điện cổ xưa cực kỳ khổng lồ, tổng thể có màu xanh hồng, cao sừng sững chừng mấy chục thước, to lớn sừng sững, lộ ra khí tức cổ xưa như bao nhiêu năm rồi chưa có ai bước chân vào đây. Tự nhiên nhìn về cung điện cổ xưa, nhíu mày. Nàng chưa vào trong đã cảm giác khí tức quái dị, làm người ta rung động. Tử Yên do dự một chút, gót sen nhẹ nhàng đi hướng cung điện xưa kia. Nhưng đúng vào lúc này, Tử Yên mới bước ra bước thì toàn bộ quảng trường rung lên bần bật. Mặt đất rung rinh, quanh quảng trường phát ra từng đợt ánh sáng chói mắt. Chỉ trong giây lát, trên mặt đất lót đá xưa bóng loáng đột nhiên nứt ra một cái khe. Chín thân hình xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du. Chín thân hình vừa hiện ra, Tử Yên phản xạ lùi lại mấy bước, mắt đẹp nhìn chăm chú chín thân hình xuất hiện. Chín thân hình có màu đỏ,

mang theo khí sát phạt sắc bén khốc liệt, ngũ trảo chụp xuống đầu của Tử Yên. Tử Yên hoảng hốt bò ra, quanh thân ngừng tụ, áo giáp linh hồn màu tím nhạt, khí tức cổ xưa hùng hậu khuếch tán, nhìn là biết không phải vật bình thường. Tay trắng nón vung lên, một ấn đột ngột đánh ra. Trường trảo va chạm vào nhau, vừa va chạm, Tử Yên lại bị đẩy lùi, khoe môi chảy dòng máu đỏ tươi, mặt trắng bệch. Bạc Khôi Lỗi không cho Tử Yên thời gian thở dốc, lại lắc người lao tới. Ba trảo ấn xuyên thủng không gian, tốc độ Khôi Lỗi nhanh kinh khủng. Ba trảo ấn trống rỗng xuất hiện, nhốt Tử Yên vào bên trong. Kinh phong nóng bỏng sắc bén khốc liệt ập đến phía trước, thổi váy dài màu tím của Tử Yên bay phần phật. Bạc Khôi Lỗi bát giai hậu kỳ công kích đến gần. Biểu tình của Tử Yên cực kỳ nghiêm trọng, nàng chỉ có thể liều mệnh. Đúng lúc này, chợt nghe có tiếng động. Trong không trung phía trước, một bóng người biến thành ánh sáng xanh, nhanh như tia chớp lướt tới. Chợp mặt, thân hình ánh sáng xanh phá vỡ hư không, chợt lóe xuất hiện trước mặt Tử Yên, tay đánh ra trường ấn. Không trung gió nổi mây phun, năng lượng thuộc tính phong hùng hậu, trường ấn hóa thành ba tàn ảnh bắn ra, mang theo khí sắc bén tàn nhẫn. Xu thế tia chớp đụng vào trảo ấn của ba con Khôi Lỗi. Trong khoảnh khắc, ba trường ấn và lực công kích ba trảo ấn của ba Khôi Lỗi va chạm. Trảo ấn giằng co một giây rồi bắn ra ánh sáng chói lòa. Ba trường ấn mang theo năng lượng thuộc tính phong tan sát bừa bãi. Trảo ấn của ba Khôi Lỗi bị phá vỡ. Ba tiếng nổ trầm đục liên tục, kinh khí ngút trời rít gào, ba Khôi Lỗi bị đẩy lùi ra. Trước mắt thân hình màu xanh cũng bị chấn lảo đảo lùi đi mấy bước. Cùng đối kháng ba Khôi Lỗi, biểu tình cực kỳ ngạc nhiên. Lực công kích của ba Khôi Lỗi này ngang ngửa vũ tồn bát trọng, cộng thêm đặc tính Khôi Lỗi không dễ đối phó. Tử Yên đang định dốc hết sức ra liều mạng, đột nhiên nhìn chằm chằm thân hình màu xanh từ đâu chạy đến, mặt đẹp xoe tròn. Tử Yên quen người mặc áo xanh này chăng? Lúc bây giờ Tử Yên ngạc nhiên kêu lên, Lục trưởng môn tại sao lại tới đây? Tử Yên ngạc nhiên đến khó tin, nàng không bao giờ ngờ đến người đến sẽ là hắn. Lục Thiên Du ngoái đầu lại mỉm cười nói, Tử Yên cô nương có sao không? Vốn Lục Thiên Du một đường tìm đại ca Dương Quá, Lục Tâm Động. Ai ngờ ở phía xa phát hiện động tĩnh bên này, không ngờ đến đây còn gặp được người quen. Lục Thiên Du nhìn xung quanh, hắn cảm thấy nơi này bất phàm, sợ là không đơn giản. Bây giờ còn có thể chống cự được, nếu chậm hơn chút e rằng đã không ổn. Nhìn người áo xanh, Tử Yên ném mấy viên đàn dược vào miệng, cố nặn ra nụ cười. Tử Yên bỗng ngạc nhiên la lên, coi chừng. Vào giây phút ngắn ngủi này, bà Khôi Lỗi mới bị Lục Thiên Du đẩy lùi, ánh mắt lại long lên sòng sọc, khí bạo ngược bắn ra. Ba thân hình xé gió nhào lên, thành thế kinh nhân, không gian bị phá thủng. Bà Khôi Lỗi vừa hành động là Lục Thiên Du đã chuẩn bị sẵn sàng. Cứ giả cho ta, Tử Yên cô nương hãy nghỉ ngơi trước đi đã. Trọng thủy kết giới, Lục Thiên Du dùng tốc độ như quỷ mị, quanh người thụt lùi. Đã kết ấn sẵn từ lâu. Bây giờ không gian thụt lùi, đã kết ấn sẵn từ lâu. Không gian quanh thân Lục Thiên Du, gió nổi mây vùn, thuộc tinh thủy đậm đặc tụ tập, thuộc tinh thủy bàng bạc hóa thành sóng nước, vũ kỹ trọng thủy kết giới âm âm đổ ập xuống. Thân ảnh của Lục Thiên Du dùng loại tốc độ quỷ mị quanh người đánh tới ba Khôi Lỗi đang sông đền. Nhưng không gian quanh thân nó hiện ra một vòng xoáy sóng nước. Vòng xoáy xoay trầm trầm xuống, không gian gần sắp vỡ ra từng tấc. Trói chặt ba con Khôi Lỗi lại. Ba Khôi Lỗi đã bị trói, thân hình Khôi Lỗi liền toát ra ánh sáng nóng cháy. Hai tay Khôi Lỗi vùng ra những móng vuốt sắc nhọn của chim vồ mồi. Từng móng vuốt sắc nhọn trực tiếp xé rách không gian đánh ra. Xung lực lớn xé rách bình chướng nước chảy. Lùi cho ta! Ba con Khôi Lỗi phá hỏng trọng thủy kết giới, thì chúng nó mới chui ra được. Thân hình của Lục Thiên Du đã đến sau lưng ba Khôi Lỗi. Lục Thiên Du đánh ra ba quyền ấn. Tàn ảnh nhanh như tia chớp, sấm sét đánh vào người ba con Khôi Lỗi. Có lẽ vì Lục Thiên Du tham gia, nên sau Khôi Lỗi chỉ thoát ra, sát khí ngập trời, chứ không nhúc nhích, bỗng chốc trở nên hung ác tràn ngập. Bạo ngược vô cùng, khí sát phạt ngập tràn. Sáu thân hình, sáu trảo ấn kéo theo năng lượng bàng bạc, không gian to lớn tựa như đốt lửa. Sáu trảo ấn trong khoảnh khắc, từ sau hướng, nhốt Lục Thiên Du vào trong. Đại địa vô ảnh cước. Khi sau Khôi Lỗi lao tới, Lục Thiên Du đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Hắn quát khẽ, dưới chân lóe ánh sáng bàng bạc, thân hình bay lên cao, hai chân liên tục đá ra, vô số dấu chân tàn ảnh bay ra. Cực ấn đá ra, trong một giây ngắn ngủi, thế sấm sét tụ thành bão tố càn quét, năng lượng khủng bố chấn vỡ sóng không gian đụng mạnh vào sáu khối lỗi. Vô số cước ấn với tốc độ mắt thường không thấy rõ, nhanh như tia chớp phồng lên. Mỗi cước ấn rơi xuống đều mang theo tiếng nổ điếc tai. Chợp mắt, kinh phong đáng sợ phô thiên cái địa ập đến. Kinh phong cuốn đi tất cả, giữa không trung cả ngàn thước không gian hỗn loạn. Sóng không gian vỡ ra từng tấc, trảo ấn của sáu con khôi đối bị đá nát. Toàn bộ không gian run rẩy, sáu cước ảnh dưới khe nứt không gian đen thui. Thân hình sáu khôi đối từ không trung tầm thấp đến rớt xuống đất. Sáu khôi đối rớt xuống đất, mặt đất quảng trường lung lay, đất đai quanh thân hình nứt rạn, sóng không gian nóng cháy dao động. Tự nhiên nhìn thấy tất cả, đôi mắt xoe tròn ngạc nhiên. Tuy nhiên, thiên địa các sớm biết một số chuyện trong Độc Cô gia tộc, nhưng chính mắt nhìn thực lực của Lục Tiêu Du làm Tự Yên rung động. Chín khối lỗi này hoàn toàn đã đẳng cấp bát giai hậu kỳ, thực lực tương đương với vũ tôn bát trọng. Tự Yên không đỡ nổi một khối lỗi. Chín khối lỗi tương đương chín vũ tôn bát trọng, không ngờ bị Lục Tiêu Du dễ dàng đẩy lùi. Tự Yên cười khổ, lòng thầm lạc lõng. Trên đảo Bình Nam, Tự Yên còn có thể so tài với Lục Tiêu Du. Mấy năm nay, bản thân của nàng xem hắn là mục tiêu, không ngờ hôm nay gặp mặt vẫn cách biệt nhiều như thế. Dù hiện tại Tự Yên có liều mạng tới đâu cũng có lai động Lục Tiêu Du một ly. Khôi lỗi mạnh quá. Lục Tiêu Du đẩy lùi đám khôi lỗi nhưng lòng vẫn ngạc nhiên. Nếu khoanh tay đứng nhìn thì bàn chân sẽ hơi tê. Đám khôi lỗi này làm bằng kim loại, rõ ràng không phải là khôi lỗi người sống. Muốn tìm ra những khôi lỗi được chế tạo đẳng cấp cỡ này, chỉ tính tài liệu luyện chế thì những đại môn đại phái cũng khó gom đủ. Lục Tiêu Du không khó đoán ra, chín khôi lỗi trấn thủ nơi đây, sử dụng chín khôi lỗi như vậy, canh chừng đủ thấy chỗ này bất phàm. Chín khôi lỗi bị đánh bay lại đứng dậy. Thân hình không có sức mẻ một chút nào, lực phòng ngự khủng bố chứng minh tài liệu luyện chế tốt hơn Lục Tiêu Du tưởng tượng một chút. Chín con khôi lỗi lại đứng dậy, Lục Tiêu Du thấy thế, chân mày nhíu chặt, đám khôi lỗi này toàn đa thực lực đẳng cấp gần sau bát giai hậu kỳ. Lại là khôi lỗi càng khó đối phó hơn. Chín khôi lỗi bát giai hậu kỳ khó đối phó hơn chín vũ tồn bát trọng rất nhiều. Chín con khôi lỗi đứng lên, nhảy vọt người lên, tốc độ nhanh như tia chớp. Chín bóng người quay nhanh thành một vòng tròn, nhốt Lục Tiêu Du và Tự Yên vào giữa. Biểu tình của Tự Yên trầm trọng hỏi, Lục trưởng môn có nắm chắc không? Tự Yên đến bên cạnh Lục Tiêu Du, cảm giác những gì hắn còn có thủ đoạn khác. Không giống với khối lỗi bình thường, nhưng khối lỗi này rất quái dị. Lục Tiêu Du nhìn bốn phía, giờ đã bị chín khối lỗi bao vây. Trong mắt những khối lỗi này không trống rỗng như khối lỗi bình thường khác, mà tràn đầy sát ý sát phạt đến tràn ra. Như thể không thể giết chết kẻ xúc phạm mình thì không dừng tay. Lúc này chín khối lỗi mơ hồ, bàn tay tràn ra cái gì đó có chút ăn ý. Hiện tại, Lục Tiêu Du có thể suy nghĩ, chín khối lỗi này rốt cuộc là người đang điều khiển nó hay tự nó có ý thức của riêng mình. Tự Yên xem xét một lúc, biểu tình trầm trọng, trầm giọng rồi nói. Nếu suy đoán là đúng, là chín khối lỗi này chắc là từ cường giả thượng cổ nào đó luyện chế ra. Thân thể khối lỗi được luyện chế thành công, nhưng trong đầu dùng thủ đoạn đặc biệt rút linh hồn cường giả nhân loại ra khỏi thân thể, sau đó phong ấn lại trong đầu khối lỗi. Làm vậy là có thể chế tạo ra khối lỗi. Độ mạnh thân thể hơn khối lỗi sống, lại có được lý trí như khối lỗi sống. Loại khối lỗi này tốt hơn khối lỗi bình thường rất nhiều. Lục Tiêu Du bây giờ quét mắt nhìn chín khối lỗi. Quả là không tệ. Kiểu chuyện luyện chế khối lỗi thế này, trên thiên linh lục cũng không nghĩ tới. Trong khi Lục Tiêu Du thăm dò, thì khí tức nóng cháy trên người chín khối lỗi phóng đại lên. Bí văn quanh thân tỏa sáng chói lòa, như trở thành ngọn lửa thực chất. Trong giây lát trên chín khối lỗi, bí văn phức tạp huyền ảo tỏa ánh sáng ngút trời. Trong không trung xu thế hình cung, bí văn trên người chín khôi lỗi liên kết với nhau, đan xen tựa như mạng nhện, lại bao trọn vẹn không gian. Những bí văn bao phủ xuống toàn bộ không gian dường như bị đốt cháy không thường tiếc. Xoẹt, xoẹt, bí văn liên kết bao trùm không gian, Lục Tiêu Du và Tử Yên cũng không tránh khỏi. Cùng lúc đó, khi thế trên người chín khôi lỗi phóng đại, vốn là sáu bát giai hậu kỳ, giờ nhảy lên bát giai hậu kỳ. Tuy còn chưa có bát giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng lúc này uy thế của chín khôi lỗi mạnh hơn lúc nãy là bát giai hậu kỳ rất nhiều. Mí mắt của Lục Tiêu Du cò giật, hình như là trận pháp khôi lỗi liên kích. Chín khôi lỗi như có linh trí, còn biết trận pháp khôi lỗi liên kích, cái này gần giống tam tinh trận của Cực Lạc Tam Quỷ, có thể kéo tu vi lên cao. Lúc này chín khôi lỗi nhảy lên, tu vi bát giai hậu kỳ hậu giai, thực lực sánh bằng vũ tôn bát trọng. Tử Yên dựa lưng vào Lục Thiếu Du, mặt không chút máu, đôi mắt đẹp trầm trọng nói. Lục trưởng môn, dường như chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Lúc này chín khôi lỗi tương đương với chín vũ tôn bát trọng, tu vi thực lực cỡ này, phải là cường giả thiền địa khác tới hết chỗ này mới miễn cưỡng chống đỡ nổi. Chống đỡ và đối phó không cùng một việc, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Lục Thiếu Du nói, Tử Yên cô nương hãy cẩn thận một chút. Người Lục Thiếu Du lóe ánh sáng vàng, tiếng sấm điếc tai đánh ra. Người của Lục Thiếu Du trùm thanh linh khải giáp, huyễn ảnh thành vũ rực, năng lượng bàng bạc khuếch tán ra. Đối diện chín khôi lỗi bát giai hậu kỳ, hậu giai, thì Lục Thiếu Du không dám lờ là chút nào. Cùng lúc đó, chín khôi lỗi liên kết với nhau, kéo theo năng lượng hùng hậu nóng cháy, không gian run rẩy. Hai khôi lỗi đi đầu nhanh như tia chớp bay ra, kéo theo bí văn kết nối trên bầu trời. Tay khôi lỗi mang theo trào ấn với kình phong sắc bén, không gì sánh bằng, chụp xuống Lục Thiếu Du và Tử Yên. Nhìn khôi lỗi mạnh mẽ xông lên, mặt của Tử Yên trợn to, thân hình thướt tha xẹt qua, biểu tình trầm trọng, linh lực mênh mông trong không trung bộc phát từ cơ thể yểu điệu, tư thế quyến rũ. Giờ đây Lục trưởng môn dốc hết sức ra. Ánh mắt của Lục Thiếu Du cực kỳ trầm trọng, con khôi lỗi kia giờ vút tới. Huyễn ảnh thành vũ rực vỗ một cái, không lùi còn tiến tới. Ánh sáng bảng bao bọc tay của Lục Thiếu Du. Bốn viên lộ ra khe nứt không gian đen ngòm, một quyền ấn nhanh như tia chớp đụng tới. Một quyền một trào tựa như thiên thạch va nhau, năng lượng kinh người va chạm, toàn bộ không gian lung lay, từng tấc không gian tan vỡ, kinh phong khủng bố càn quét, thân hình côi lỗi và Lục Thiếu Du lảo đảo lùi ra. Lục Thiếu Du lộ biểu tình kinh ngạc kêu lên, mạnh quá! Qua một kích này, Lục Thiếu Du biết thực lực đám côi lỗi. Ban đầu những côi lỗi còn dễ đối phó, nhưng lúc này thực lực tăng vọt, sánh bằng vũ tôn bát trọng. Lục Thiếu Du dựa vào thực lực mạnh nhất đến thế là cùng. Tiếng đổ vàng trầm đục, Tử Yên và khôi lỗi kia va chạm vào nhau. Trảo ấn của khôi lỗi chân vỡ tất luyện đỉnh lực, trảo mang theo kình khí nóng cháy giáng xuống. Tử Yên hoàn toàn biến sắc mặt, người nhanh chóng thụt lùi về phía sau, nhưng vẫn dường như chậm đi một bước. Trảo ấn chụp xuống vai của nàng, không có đường lui, Tử Yên hộc ra máu tươi. Tử Yên văng ra sau, vài giáp linh hồn màu tím nhạt bên người của nàng bị một vết hõm nằm vệt, xung quanh lan tràn vết nứt. Ánh sáng tím lóe lên, áo giáp linh hồn tan biến trên người Tử Yên. Tử Yên lảo đảo văng ra, Lục Thiếu Du chạy tới sau lưng nàng. Cẩn thận! Huyễn ảnh thành vũ rực vỗ, cánh tay phải của Lục Thiếu Du ôm Tử Yên vào khuỷu tay, cơ thể bị chấn thụt lùi một bước. Tử Yên lại hộc máu tươi, môi đỏ mềm mại tái nhợt, được máu đỏ tô thêm thắm tươi. Trước ngực váy tím nhuộm đỏ màu máu. Tử Yên nhìn Lục Thiếu Du, khí tức đã suy yếu đến tột độ, trong mắt miễn cưỡng nặn ra ít cười khổ. Lục trưởng môn, mặc kệ ta đi. Lục trưởng môn cậu huyện ảnh thành vũ rực, mau chạy đi. Đừng có nói chuyện nữa. Lục Thiếu Du nhét một viên đan dược trị thương vào miệng của Tử Yên. Lại một con khôi lỗi lao lên. Khôi lỗi hành động, bị văn trên bầu trời kết nối với nhau, lại một trảo ấn chụp xuống. Lòng ảnh tí. Trong phút nguy cấp, tay phải của Lục Thiếu Du bảo vệ Tử Yên, vùng tay trái ra. Quyền ấn đấm vào trảo ấn của khôi lỗi. Ánh sáng vàng bàng bạc như cuồng phong rít gào tuôn ra, trút xuống trảo ấn của khôi lỗi. Mắt thường trông thấy trảo ấn của khôi lỗi rạn vỡ như có lực lượng mạnh mẽ, ngút trời chấn vỡ nó. Tiếng rồng ngâm vang lên trên bầu trời. Trong thanh âm, một ảo ảnh cự long hoàng kim theo nắm đấm của Lục Thiếu Du xé gió bay ra. Trong một giây, ảo ảnh cự long hoàng kim lập tức đụng vào khôi lỗi đỏ rực. Bão năng lượng khủng bố như gió lốc càn quét, khôi lỗi bị đẩy lui. Còn lại 8 con khôi lỗi không chậm chút nào, chúng lao ra nhào vào Lục Thiếu Du. Trong không trung gió nổi mây vun, bị văn lắc lư không ngớt. Lục Thiếu Du thúc giục thành linh khải giáp hình dạng thứ hai, chính là hổ biến. Ánh sáng xanh quanh người của hắn chói lòa, thân hình hơi cong lên, nhanh chóng thụt lùi trướng to ra. Bày tỏa ánh sáng xanh phủ lên người của Lục Thiếu Du như đảo nhẫn. Chợp mắt ngắn ngủi, đôi tay của Lục Thiếu Du biến thành bóng vuốt của cọp to lớn. Vậy bao phủ trùm toàn thân, hắn đã biến to ra hơn trăm thước. Lục Thiếu Du khẽ quát, Tử Yên cô nương, hãy leo lên trên người ta. Tam thiên lưu vân thủ, tê thiên liệt địa trảo, lòng ảnh tí, đại địa vô ảnh cước. Chớp mắt, tay của Lục Thiếu Du đánh ra từng đợt lực công kích, mang theo uy thế khủng bố kinh nhân. Dọc đường đi, không gian nứt rạn, khí thế ngút trời tuôn ra. 8 con khôi lỗi, 8 trảo ấn chụp xuống. Cú va chạm đáng sợ, rùng dữ dội. Dư âm kinh khí khủng bố xé rách khe nứt không gian, lộ ra tia sáng đen, nhưng lập tức khép lại ngay. Bão kinh khí năng lượng đáng sợ trên bầu trời, thân hình Lục Tiêu Du bị đẩy lui, thân cọp khổng lồ không thể ngăn cản tám khôi lỗi cùng công kích. Tám khôi lỗi công kích mang theo thế liên kích nên uy lực càng lớn. Cùng lúc đó, khôi lỗi thứ 9 lại lên, trảo ấn nóng rực xẹt nhanh tới, đập mạnh vào lưng cọp to của Lục Tiêu Du. Cú cào phát ra tiếng nổ trầm đục, trảo ấn rơi trên người Lục Tiêu Du, ánh sáng lấp lánh. Trảo ấn giáng xuống, Lục Tiêu Du lại liên tục bị đẩy lui. Cùng lúc đó, thân thể to lớn của Lục Tiêu Du bộc phát tia điện, điện quang to lớn tuôn vào trảo ấn của khôi lỗi. 9 khôi lỗi hợp tác công kích, một chiêu đã đẩy lùi Lục Tiêu Du, cơ thể của hắn bị thương, nhờ có thành linh khải giáp, bất diệt huyền thể nên không đáng lo ngại. Lực phòng ngự khủng bố còn chống đỡ được, nếu đổi lại người bình thường thì kết cục khó có thể tưởng tượng. Mặt hồ của Lục Tiêu Du trầm trọng, mạnh quá. 9 khôi lỗi tương đương với 9 vũ tôn bát trọng. Lúc này, Lục Tiêu Du bị bao vây, cộng với che chở cho Tử Yên, rất khó chống lại. Thân hình bị đẩy lùi, Lục Tiêu Du không dò dự nữa. Huyễn ảnh thành vũ dực, vỗ đập xe gió cuốn đi. 9 khôi lỗi quá khó giải quyết và nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. 9 khôi lỗi lúc bây giờ phát ra tiếng ù ù, dường như có linh tính. 9 thân hình ngay ngắn hành động. Mỗi khôi lỗi trong tay có năng lượng thất luyện, nóng rực, gắn kết với nhau, tạo thành cái vòng bao bọc to lớn, bao phủ Lục Tiêu Du vào trong, không thể thoát ra được. Phiền toái to rồi. Huyễn ảnh thành vũ dực của Lục Tiêu Du chấn động, cắt vỡ không gian. Thế nhưng lúc này lại có một cỗ lực lượng trói buộc vô hình xuất hiện. Trước mặt Lục Tiêu Du lập tức có một đầu khôi lỗi nhảy ra. Ánh mắt hung ác bạo ngược, tràn ngập khí tức sát phạt, trào hóa thành quyền, trực tiếp đánh ra một đạo quyền ấn về phía Lục Tiêu Du. Linh Vũ Quyết. Ánh mắt của Lục Tiêu Du biến hóa, không có thời gian cân nhắc. Trên hổ trảo, năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một đạo trảo ấn khổng lồ. Trảo ấn có một cỗ uy áp linh hồn vô cùng mạnh mẽ. Quyền ấn của đầu khôi lỗi kia cũng không có một chút đình trệ nào, liền va chạm với trảo ấn của Lục Tiêu Du. Trảo ấn va chạm với quyền ấn, trong sát na, cả không gian bị nghiền nát, vết nứt đen kịt trong không gian xuất hiện, cả không trung hung hăng rùn rẩy một chút, một cỗ kinh khí năng lượng kinh khủng hóa thành một cơn lốc hình tròn khuếch tán ra chung quanh. Thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du lập tức bị lùi lại. Thế nhưng trong lúc thân hình hắn bị đẩy lùi, từ trong trảo ấn có một đạo tàn ảnh trảo ấn bắn ra, mang theo một cỗ linh lực bàng bạc, bên trong tràn ngập khí tức khủng bố cực đoan, nhanh chóng đánh vào trên người khôi lỗi. Linh hồn lực bây giờ trút xuống không ngừng. Lục Tiêu Du lập tức ngưng trọng, nhìn chăm chăm vào đầu khôi lỗi này, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc. Linh hồn lực đánh vào khôi lỗi, đầu khôi lỗi này không ngờ lại ngốc trệ trong chớp mắt. Lục Tiêu Du kinh ngạc, vừa rồi hắn cũng chỉ định dùng linh hồn lực thăm dò mà thôi. Thế nhưng thật không ngờ, hắn chỉ tùy ý dùng linh hồn lực thăm dò, lại có phát hiện kinh người như vậy. Thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du bị đẩy lui, đột nhiên có thêm 8 đầu khôi lỗi nữa nhảy ra. 8 đầu khôi lỗi lao thẳng tới Lục Tiêu Du, cùng với đầu khôi lỗi vừa mới bị công kích của Lục Tiêu Du làm cho ngây ngốc. 9 đầu khôi lỗi đánh ra 9 đạo năng lượng nóng bỏng, giống như gợn sóng xuyên thủng không gian, đánh về phía Lục Tiêu Du. Thật đúng là hùng hằng càn quấy. Hàn ý trong mắt hồ của Lục Tiêu Du bắn ra, khoe miệng nhếch lên nở nụ cười lạnh lẽo. Đột nhiên hồ trào mở rộng, hóa thành một thủ ấn quỷ dị. Thời không lao ngục, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói. Âm thanh vừa dứt, thời không lao ngục 8 lần uy năng lấy thân hình khổng lồ của Lục Tiêu Du làm trung tâm, khuếch tán ra chung quanh. Thời không lao ngục 8 lần uy năng lan tràn, cả không gian lung lay sắp đổ. Năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc trong sát na hội tụ, không gian giống như cứng lại, bao phủ không gian mấy ngàn thước vào bên trong. Cả 9 đầu khôi lỗi đang lao tới cũng bị bao phủ. Trong giây lát, không gian di động lại, 9 đạo năng lượng nóng bỏng bắt đầu bị ngăn cản. Mỗi một lần tiến thêm một bước, năng lượng sẽ trở nên phai nhạt không ít. Thân hình 9 đầu khôi lỗi lập tức bị trói buộc. 9 đạo khôi lỗi dãy giụa muốn thoát khỏi sự trói buộc của thời không lao ngục, thế nhưng khó mà có thể thoát ra được. Không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc rồi lại khôi phục như cũ. Thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du bao phủ trong thời không lao ngục, lăng không mà đứng. Thời không lao ngục 8 lần uy năng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn vũ tôn cửu trọng.

Lục Thiên Du cũng coi như là người trong nghề. Chỉ có người luyện chế những đầu khôi lỗi này, sau khi luyện chế ra, hoàn toàn không để vào trong mắt. Thậm chí có thể còn coi đám khôi lỗi này là vật thí nghiệm, không thèm để ý tới, cho nên mới xuất hiện tình trạng như vậy. Giờ phút này, Lục Thiên Du không khỏi cảm thán. Nếu như đúng như suy đoán của hắn, thì cường giả luyện chế ra chín đầu khôi lỗi, rốt cuộc tu vi đã tới bước nào rồi? Những đầu khôi lỗi khủng bố này, nếu ném ra bên ngoài, cho dù là nhanh vồn đại phái như Tam Tông Tư Môn cũng tuyệt đối coi là chí bảo. Thế nhưng ở chỗ này lại không được coi trọng như vậy, thậm chí là linh hồn ấn ký cũng không có lấy một tia. Thế nhưng bất kể như thế nào, Lục Tiêu Du lúc này cũng chỉ mỉm cười. Có chín đầu khôi lỗi này bên cạnh, không thể nghi ngờ là có thêm chín vũ tôn cửu trọng, còn không phải là vũ tôn cửu trọng bình thường. Một lần nữa, hắn cũng có chỗ dựa vào. Trên người có chín đầu khôi lỗi này, về sau có kẻ nào giống như Cực Nhạc Tam Quỷ có thể trêu chọc vào hắn cơ chứ? Bây giờ Cực Nhạc Tam Quỷ chạy rẽ đất, vậy như cũng là tốt lắm. Khoe miệng nở nụ cười vui vẻ, trong lòng của hắn lúc này không khỏi thầm nghĩ. Hắn dễ dàng có chín đầu hung khôi như vậy. Nếu như chuyện này bị đám người thiên địa mình biết được, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Lục trưởng môn, chín đầu khôi lỗi này Lục trưởng môn đều thu phục được hay sao? Trong đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên tràn ngập sự rung động. Dứt lời lại cảm thấy mình hỏi có chút dư thừa. Chín đầu khôi lỗi đều bị Lục Thiêu Du thu vào trong nhận trữ vật. Chín đầu khôi lỗi kia tương đương với chín cường giả vũ tôn cửu trọng, còn không phải là vũ tôn cửu trọng bình thường. Ít nhất về lực phòng ngự của khôi lỗi chính là thứ mà không ai muốn gặp phải. Trong lòng của Tử Yên rung động, chín đầu khôi lỗi này rơi vào trong tay Lục Thiêu Du. Về sau giống như bên cạnh Lục Thiêu Du có thêm chín cường giả vũ tôn cửu trọng. Chuyện này sợ rằng bất kỳ sân môn nào nhìn thấy cũng phải đỏ mắt. Khoe miệng nở nụ cười khổ, trong lòng Tử Yên thầm than một tiếng. Xem ra lúc này, Lục Thiêu Du tới Tử Vong Thâm Uyên đã có thu hoạch kinh nhân. Mà sợ rằng kể từ giờ phút này, trong Tử Vong Thâm Uyên, kẻ nào còn dám trêu chọc vào Lục Thiêu Du, sợ rằng kẻ đó sẽ không may mắn. Đúng như vậy, vận khí không có tệ, chiếm được chín đầu khôi lỗi. Nghe Tử Yên hỏi, Lục Thiêu Du thu lại tâm thần. Trong miệng Tử Yên đột nhiên không biết tại sao lại lần nữa phun ra một cụm máu tươi. Cảnh vật trước mặt tối sầm lại, thân hình uể oải ngã xuống mặt đất. Tử Yên cô nương, nàng sao rồi? Lục Thiên Du nhanh như thiểm điện, nâng Tử Yên lên. Kỳ thật, hắn cũng đã sớm nhìn ra thương thế trên người Tử Yên không nhẹ. Thương thế không nhẹ, xem chừng không đi được rồi. Tử Yên miễn cưỡng nở nụ cười, liên tiếp bị khôi lỗi đánh trúng. Dùng thực lực và lực phòng ngự của nàng mà hiện tại không bị đánh chết đã xem như không tệ rồi. Trước tiên điều tức một chút đi. Lục Thiên Du nhìn cung điện mang phong cách cổ xưa kia. Bên ngoài cung điện này có chín đầu khôi lỗi, như vậy trông coi cửa, sợ rằng bên trong hơn phần nửa sẽ có không ít nguy hiểm. Lúc này thương thế của Tử Yên vô cùng nghiêm trọng, trước mắt không nên đi trùng là tốt hơn. Ánh mắt của hắn quét qua chung quanh, vịn Tử Yên đi tới một chỗ sạch sẽ trên quảng trường, điều tức một hồi rồi tính tiếp. Lục Thiên Du đang dắt tay Tử Yên rời đi, thế nhưng đột nhiên Tử Yên kêu lên một tiếng đau đớn. Tiếng kêu này lọt vào tai của Lục Thiên Du lại vô cùng yểm tai. Tử Yên cô nương, sao vậy? Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên. Hắn phát giác ra, cánh tay mà hắn đang nâng Tử Yên lên có chút ướt át. Mắt nhìn xuống, trên bờ vai của nàng đang có máu tươi chảy xuống. Trong mắt hắn có chút lo lắng nói. Thương thế của nàng rất nặng. Không có chuyện gì lớn. Ngại quá, làm phiền tới Lục trưởng môn rồi. Trong mắt của Tử Yên hiện lên sự áy náy. Linh lực miễn cưỡng chuyển động, phòng bế máu chảy trên vai. Lúc trước, nàng bị một đầu khôi lỗi xé rách, hồn linh khải giáp cũng làm trọng thương tơi vai. Giờ phút này, thân hình nàng cực kỳ uể oải, thương thế rất nặng. Đừng có nói chuyện nữa, nàng cứ điều tức một chút đi, không có việc gì đâu. Lục Thiên Dư do dự một chút rồi xoay người, đem Tử Yên ôm vào trong lòng, đi tới một nơi sạch sẽ trên quảng trường. Đột nhiên bị Lục Thiên Dư ôm vào trong ngực như vậy, khiến cho sắc mặt Tử Yên biến đổi, toàn thân run lên, thân hình cứng ngắc. Mãi cho đến khi Lục Thiêu Du thả nàng xuống mặt đất, nàng còn chưa phục hồi tinh thần. Trước tiên, nàng cứ điều tức khôi phục thường thế, ta giúp nàng hộ pháp. Lục Thiêu Du nói với Tử Yên. Được rồi, lúc này Tử Yên mới khôi phục lại tinh thần, thế nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp không tự chủ được mà đỏ ửng. Sau khi gật đầu đáp, lập tức khoanh chân mà ngồi. Thủ ấn kết xuất, bắt đầu điều tức. Lục Thiên Du không phát hiện ra có điều gì khác thường, trường bào màu xanh rung lên, hít mùi hương của Tử Yên còn lưu lại. Khóe miệng của hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt quan sát về bốn phía. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.